Nàng của anh, chương 9, tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản ngân hàng của Tiêu Hạnh tối qua đã nhận được một dãy số 5 số 0. Vở kịch này hắn đương nhiên hài diễn cho thật tốt. Uyển Dư buộc phải rời khỏi Hải Thành ngay hôm nay. Tiêu Hạnh đẩy đầy mắt kính, giả bộ nói, trong này có phải là có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Người phụ nữ phát huy hết bản chất chua ngoa của mình. Cô ta nhảy dựng lên. Tiện nhân này dụ dỗ chồng tôi lên giường với cô ta. Ăn hết tiền của chồng tôi. Còn có thể là hiểu lầm. Sao? Người phụ nữ quay người lại. Hưởng cầu thang hét lên. Trương bảo, anh mau lại đây cho tôi. Anh nói xem, tiểu tam này du do anh như thế nào hàn. Bị vợ gọi tên. Trương Bảo hớt hải bước tới, nhìn Uyển Dư một cái rồi lập tức cúi đầu xuống. Là cô ta đã dụ dỗ anh. Vợ à, anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ dám như vậy nữa, em tha lỗi cho anh có được không? Anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sau này chỉ có mình em thôi. Anh chính là bị cô ta làm cho mê muội. Cô ta quấy rầy anh, cứ cuốn lấy anh. Anh không cầm lòng được nên, giọng của Trương Bảo càng ngày càng nhỏ. Như thể hắn và Uyển Dư đã làm điều gì đó rất đáng xấu hổ không thể nói ra được. Tiêu Hạnh bày ra vẻ đau khổ. A Uyển, sao cô có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Thật là không biết xấu hổ. Không có tên tỷ gì cả. Giảng và có như vậy thật không ngờ lại có sở thích đi làm tiểu tam. Cổ họng Uyển Dư nghẹn cứng. Cô nhìn Tiểu Hành bằng ánh mắt uất ức vô tội. Lời nói của Tiêu Hành hiển nhiên kết luận có dụ dỗ Trương Bảo. Bị Uyển Dư nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Hành cảm thấy có chút áy náy. Ánh mắt vô thức né tránh cô, có phần chột dạ. Uyển Dư nắm bắt được chính xác những chuyển biến cảm xúc trong mắt Tiêu Hành. Hiểu được tâm tư của hắn, trong lòng thầm cười nhạo. E rằng Tiêu Hạnh này đã sớm nhận được lợi ích từ người nào đó. Đến cùng, một bác sĩ chữa bệnh cứu người cuối cùng và ăn không vượt qua được cám dỗ. Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Uyển Dư, cô đã thấy Hiểu Khê đang đi tới. Tay bắt lấy cánh tay của Lục Minh Thành, hai người trông thật mùi mẫn. Uyển Dư trong lòng thừa biết Hiểu Khê từ trước tới giờ chỉ xem cô như cái gai trong mắt muốn nhổ cỏ tận gốc. Không ngờ là nhanh như vậy. Cô vừa trở về đã lập tức muốn tổng cô đi rồi. E là lần này phải để cô ta thất vọng rồi. Diệp Uyển Dư cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chỉ là cô không ngờ rằng cậu trẻ sẽ ở cùng với Diệp. Hiểu Khê. Không hiểu sao cô lại cảm thấy Hiểu Khê đặt trên cánh tay Lục Minh Thành có chút không thuận mắt. Trong lòng thoáng chút cảm giác gì đó rồi chợt biến mất. Uyển Dư thu hồi ánh mắt nhìn Hiểu Khê và Lục Minh Thành, cô nhìn Tiêu Hành, không hoảng sợ cũng không run rẩy. Giám đốc Tiêu, tôi hoàn toàn không quen biết hai người này. Những gì bọn họ nói đều không có bằng chứng, tất cả đều là bọn họ bịa đặt. Bọn họ là muốn tật gáo nước bẩn này lên người tôi. Thể với trời đất, Uyển Dư không làm gì trái với lương tâm, trái luận thường đạo lý. Nếu cái gì cũng cần bằng chứng thì tôi cũng có thể nói rằng họ là những kẻ giết người và nên bị bỏ tù đúng chứ? Uyển Dư đanh thép đáp trả. Người phụ nữ bị Uyển Dư nói tức đến đỉnh đầu cũng sắp bốc khỏi rồi. Tôi mặc kết chính là cô ta dụ dỗ chồng tôi. Bệnh viên phải cho chúng tôi một lời giải thích. Loại người này phải bị sa thải, cô ta không xứng đáng làm bác. Hiểu Khê và Lục Minh Thành cũng nghe thấy động tĩnh ở đây. Hiểu Khê biết rằng buổi biểu diễn tuyệt vời do cô thiết kế đã bắt đầu. Cô giả vờ khó hiểu và kéo cánh tay của Lục Minh Thành. Phía trước, mọi người sao đông đủ như vậy? Người kia trông thật giống A Uyên. Khi Hiểu Khê nói điều này, cô ta lên quan sát biểu hiện của Lục Minh Thành. Tuy nhiên, Lục Minh Thành hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Gương mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nghiêm nghị. Cô ta lần nào cũng thất bại trong việc thăm dò suy nghĩ của anh. Ngày hôm qua sau khi Uyển Dư trở về Trung Quốc, Hiểu Khê đã nhờ người theo dõi có một cách chặt chẽ. Người được cử đi quay lại báo rằng Uyển Dư và Lục Minh Thành đã gặp nhau. Hiểu Khê thực sự sợ Lục Minh Thành biết được chuyện đã xảy ra của 5 năm trước như vậy sẽ đe dọa tới vị trí của mình. Mọi chuyện cô ta làm không phải sẽ đổ sông đổ biển sao? Càng nghĩ Hiểu Khê càng không can tâm. Cô vắt óc tìm cách muốn đuổi Uyển Dư đi. Tốt nhất là cứ để Uyển Dư giống như vũng bùn trong lòng Lục Minh Thành. Một thứ tanh tươi bản thiểu nhất. Hiểu Khê nỗ lực không ngừng để phá hủy hình tượng của Uyển Dư. Cô ta tiếp lời. A Uyển thật là, sao lại có thể dụ dỗ chồng người khác? Hồi còn đi học, nó thường xuyên bị bắt gặp trong khách sạn cùng đàn anh. Bị bạn gái người ta đánh không biết bao nhiêu lần. Thật là, sao đến bây giờ vẫn không chịu thay đổi cơ chứ? Cứ đánh nó đi cho nó một bài học để nhớ. Cũng do tôi tệ bạc quá thân là chị gái tôi đã không quản lý tốt. Để con bé làm ra loại chuyện này. Thật sự xin lỗi. Nghe vậy, Lục Minh Thành không khỏi nhíu mày. Hiểu Khê nhìn thấy còn tưởng rằng anh hận Uyển Dư. Không ngờ chỉ trong vài giây sau, cô sẽ nghe thấy giọng nói của anh. Lạnh như tuyết mùa đông. Hôm nay cô nói nhiều quá. Lục Minh Thành không chút lưu tình hất tay Hiểu Khê ra. Người đàn ông này giống mây đỉnh núi, cao cao khí lạnh, khiến người bên cạnh không lạnh mà run. Tại thượng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một luồng. Hiểu Khê sững sờ nhìn bàn tay trắng răng của mình bị hất ra. Lục Minh Thành chính là đang chán ghét cô sao? Cổ ta rõ ràng là muốn hủy hoại hình tượng của Uyển Dư. Làm sao người bị khinh thường lại trở thành cô ta? Chấm. Tình hình bên Uyển Dư càng lúc càng gay gắt. Tên tiểu tam này ngủ với chồng tôi. Còn làm tôi bê mặt. Bệnh viện của các người phải sa thải cô ta ngay lập tức. Nếu không tôi sống không nổi. Bây giờ nhân viên bệnh viện dụ dỗ chồng người khác như vậy. Bệnh viện các người còn nhắm mắt làm ngơ thế giới này có còn công đạo không? Đúng là ức người quá đáng. Tôi thật không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Nói rồi, người phụ nữ lao ra ban công định nhảy xuống. Thấy người phụ nữ hành động không suy nghĩ. Những người xung quanh nhanh chóng chạy đến kéo cô ta vào. Ai cũng xót thương cô ta nhưng đâu ai biết đây là vở kịch dành riêng cho Uyển Dư. Tiêu Hành giả bộ khó xử. A Uyển, nhìn xem, chuyện đã đến nước này. Không bằng, cô từ chức đi, dù sao. Chuyện này cũng là cô có lỗi. Tôi không từ chức, tôi không có lỗi gì cả. Tôi sẽ không từ chức. Uyển Dư bất bình, tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Người phụ nữ béo vùng vẫy. Đừng ôm tôi để tôi chết đi. Để tôi chết đi, vợ à, em như vậy. Em bình tĩnh đi được không có gì từ nói. Trường Bảo ôm lấy vợ mình. Bất lực quay đầu nhìn. Uyển Dư. Cô nói cô cứ phải quyến rũ tôi làm gì? Cô chính là mực muốn tìm đến cái chết. Cô đã vừa ý cô chưa? Hồ Giản tiếp muốn giết chết vợ tôi. Bây giờ cô ấy một ly tinh. Xung quanh Uyển Dư ngày một vang lên nhiều tiếng xì xào. Khinh bỉ, thật không biết xấu hổ. Mau đuổi cô ta đi bệnh viện làm sao có thể dùng người như vậy? Đúng vậy, loại người này đang bị thả lỏng heo. Nghe những lời này, Uyển Dư tức giận hừ lạnh, nhắc chân bước đến chỗ Trương Bảo. Anh Trương, đúng không? Anh có nghĩ mình nên nhìn vào gương trước khi nói những lời này không? Tôi tuy không kén ăn, nhưng mùi vị này tôi thật là nuốt không trôi. Vốn đi mọi người đều đứng về phía vợ chồng Trương. Bảo, nghe được những lời này đều ngưng trong suy nghĩ lại. Quả thực. Quyền rũ một người vừa lùn vừa béo, da mặt nhẵn nhụi đầy mụn và dầu quả thật không xứng với khí chất của người con gái trước mặt. Nói ra, giống như một câu chuyện cười, đối mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm của Lục Minh, Thành, thoảng vài ý cười, người phụ nữ này luôn làm anh ngạc nhiên. Trương Bảo nghẹn họng đến nơi không nên lời. Người phụ nữ béo thấy tình hình xấu đi trở nên bất lợi thì bét rau noi loan. Cô nghiến răng vung vẩy cánh tay rắn chắc rồi kéo Huyền Dư bằng tất cả sức lực. Tiện nhân, dụ dỗ chồng tôi còn dám nhắc đến mặt mũi. Không phải cô thích quyến rũ đàn ông sao? Tôi bây giờ sẽ cho mọi người thấy thứ mà cô dùng để quyến rũ chồng người khác. Ả ta vừa dứt lời. Lập tức có vài phụ nữ khoảng 30 tuổi xông đến. Túm quần áo, kéo tóc Huyền Dư, một số người lấy điện thoại bật chế độ quay video. Bạn họ đây là muốn lột sạch quần áo của Huyền Dư. Cách chương.